Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Ngươi muốn cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đường Thi Kỳ lập tức nhìn về phía Ngọc Nhi. Hoa Nhu lại kinh ngạc. Ngươi, Ngọc Nhi xem Hoa Nhu. Chuyện này không cần ngươi xuất đầu. Nàng như vậy là ta làm hại. Ta đến, nàng vừa dứt lời hạ. Đường Thi Kỳ đã đứng dậy thân một đôi dầu thủ vọt tới bên người nàng một tay vòng ôm lấy nàng. Phi, Yến, Nữ, Nhi, Ngọc Nhi xem Hoa Nhu, thuận miệng ứng phó, ân, ta ở, ngoan, ngoan, nương, ở, Ngọc Nhi nghe vậy thân mình run lên, hai tròng mắt nhiễm sương, mà Hoa Nhu đã lệ chảy xuống gò má, màn đêm buông xuống, Mộ Quân Ngô cùng Diêu Ngạn Trương ngồi chung trước bàn. Hái được mặt nạ Phi Vân đứng sau lưng hắn một bước có hơn. Một chén rượu chạm qua, uống hạ, Siêu Ngạn Trương ánh mắt tối nghĩa. Điện hạ xác định, chuyện này ít ngày nữa sẽ tuyên dương mở ra. Nhân tính tìm kiếm cái lạ, thấy gió dậy sóng, huống chi hắn như vậy lý chính không được ưa chuộng. Tất sẽ có người đem việc này phóng đại kéo hắn xuống ngựa kia thành vương cùng Yến Vương còn có. Cơ hội, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Ngài đâu, tính toán thưởng ở bọn họ phía trước cử kỳ. Ta còn là không nghĩ cử kỳ tuyên chiến. Một cái là khai chiến hội hủy diệt dân chúng an cư lạc nghiệp. Lại một cái, bắt người nương tay, ta cũng không tưởng cấp ngoại quân khuếch trương tăng thế cơ hội, Siêu Ngạn Trương nháy mắt mấy cái. Bành ra, ân, ngoại thích tranh quyền. Là muốn phòng, nhưng trước mắt ngài nếu tưởng cầm lại vương quyền vẫn là dựa vào bọn họ cho nên ta tìm đến tiên. Xin ngài, ta có thể làm cái gì? Qua mấy ngày thế mạnh nhất là lúc, trong cung tất nhiên nhân tâm hoảng sợ. Khi đó, ta sẽ lẻn vào trong cung cùng hắn trò chuyện với nhau. Khuyên hắn thoái vị, Siêu Ngạn Trương nhíu mày. Sau đó, mặc kệ kết quả như thế nào. Đều cần đức cao vọng trọng ngài đứng ra tuyên đọc phụ vương di chiếu, huynh tử đệ cập. Ngươi tính trực tiếp ở trong cung tiếp nhận là cái biện pháp. Khả vấn đề là, ta đã cáo lão hồi hương, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ngài quý vì thiên tử chi sư, ai dám bất kính, huống chi phụ vương trước khi lâm chung lại ủy thác cho ngài. Siêu Ngạn Trương nghe vậy lập tức đứng dậy ôm quyền hướng tây một bước chiết thân cúi đầu. Thần thực xin lỗi tiên vương a. Mộ Quân Ngô đứng dậy nâng Diêu Ngạn Trương. Ta cùng với tiên sinh cùng nhau hối cải để làm người mới, Diêu Ngạn Trương sửng sốt. Mà sau trịnh trọng gật đầu, đối, hối cải để làm người mới. Lập tức hắn trở lại trước bàn rót rượu hai chén. Đồng Mộ Quân Ngô cộng uống sau. Mộ Quân Ngô bắt Diêu Ngạn Trương thủ. Tiên sinh, Bảo Quy còn có một chuyện muốn nhờ, điện hạ thỉnh phân phó ta muốn mời ngài. Thu cái nghĩa nữ, Hoa Nhu cúi đầu đi đến đường tiêu trước cửa phòng ngẩng đầu khi. Mới phát hiện phòng trong tối như mực, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái xoay người đi ra ngoài khi. Đường tiêu mang theo một cái giỏ trúc đi đến. Đến, Hoa Nhu gật đầu, mắt tảo đến đường tiêu trong tay giỏ trúc. Người đi, viếng mồ mà, ân. Phượng chủ tình huống cấp Phi Yến cùng gia chủ nói một tiếng, nàng tình huống hiện tại. Ngươi đều biết đến, hỏa chủ đã chạy tới nói với ta. Ta không nghĩ tới Ngọc Nhi hội đứng ra, ta cũng thực ngoài ý muốn, Hoa Nhu nhẹ giọng nói. Nhưng nàng đứng ra ta cảm thấy là chuyện tốt, nàng nội tâm cũng không đều là hắc amani, nhân chi sơ. Tính bản thiện, này ác, cũng không phải là cùng sinh câu đến. Phần lớn đều là lầm nhập lạc lối khi, không có người nói cho hắn đây là sai, càng không có người nói cho hắn quay đầu lại là bờ, đúng vậy. Ta nương đánh tiểu sẽ dạy ta, chỉ có sai chuyện, không có sai nhân, nếu thật sự bị người khác khi dễ, hoàn thủ có thể, nhưng không thể làm ác ta không có nương, chỉ có mỗ mỗ, nàng dạy ta nhưng là lấy bạo chế bạo, ăn miếng trả miếng. Nếu không là sư phụ đem ta sửa chữa đi lại, nói không chừng hiện tại ta sẽ là một cái bộ dáng, người vận khí không sai. Gặp gỡ sư phụ này người tốt, Ngọc Nhi vận khí cũng không sai. Gặp ngươi, ngươi đối nàng trả giá cùng giúp không có uổng phí, Hoa Nhu nhợt nhạt cười. Ngươi nói được tốt giống đều là ta công lao giống nhau. Kỳ thật ta nhận thức Ngọc Nhi thời điểm, là nàng trước buông tha ta, không có đối ta làm ác, ta hiện tại sở làm chỉ có thể xem như nhấc tay chi lao hồi báo, kia nếu nàng đương thời nghĩ sai, thì hỏng hết đối với ngươi làm ác đâu. Hoa Nhu vòng vo đảo mắt hạt châu, có lẽ, ta sẽ trả thù nàng đi, chính là tiểu trừng đại giới cái loại này, như là độc thảo thiêu thủ sao? Hoa Nhu một chút, toại tức cười yếu ớt, đúng vậy, ta cũng chỉ có thể làm chuyện như vậy, Đường Tiêu cười yếu ớt lắc đầu. Hoa Nhu nhìn thoáng qua Đường Tiêu, ngẩng đầu nhìn trời, tươi cười tiệm thu, ta không phải mỗ mỗ, ta làm không được nàng ngoan. Ta cũng sẽ không, lại càng không nguyện tính kế nhân tâm ni. Siêu Ngạn Trương híp mắt nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô. Ngài là Nghiêm Cẩn, là, Nghiêm Cẩn, điện hạ. Ngài phải làm đại vương. Thê tử của ngài nhất định xuất thân cao quý. Sau lưng thế lực siêu nhiên, cho nên ngài nếu khẳng thu nàng vì nghĩa nữ. Nàng liền có xuất thân, kia bành gia thiên kim làm sao bây giờ? Ta vốn định từ hôn. Nhưng bành gia cùng nàng bản thân đều không đồng ý, ta có thể cho giữ, chỉ có một quý phi phong hào, nàng vui, bành gia được gọi là ăn ám khuy, nàng đồng ý. Siêu Ngạn Trương mi nhíu lại, kia nàng đâu, ngài hỏi Hoa Nhu, đúng vậy, ngài nói nàng là đường môn môn chủ, cùng ngài tình thâm ý trọng, nhưng là nàng cùng nàng đường môn đang ở thục, nàng nếu muốn cùng với ngài, này đường môn nàng vui xá sao? Ngoặc kép chấm chấm, làm bành tiểu thư kêu ta vương phi thời điểm, ta mới biết được, ta cùng Quân Ngô trong lúc đó cách một cái khó có thể vượt qua giang hà. Nhưng ta biết Quân Ngô vô luận như thế nào nhất định sẽ trở lại bên người ta. Cho nên ta không lo sợ, nhưng là Hoa Nhu cúi đầu khu nổi lên móng tay. Nhưng là làm ngươi hỏi ta, làm vương phi vẫn là làm môn chủ khi ta mới giật mình tỉnh. Ta đem sự tình tưởng đơn giản, này không phải Quân Ngô muốn đi giải quyết chuyện, mà là ta cần phải giải quyết. Ta lúc trước tọa ở trong sân hồi tưởng rất nhiều việc. Ta phát hiện, ta hẳn là vào cục, vào mỗ mỗ cục. Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn Đường Tiêu. Ánh mắt chứng thực, ta là nàng tính kế tốt một quả quân cờ. Đúng không? Đường Tiêu xem Hoa Nhu, chỉ có thể trầm mặc. Các ngươi biết thân phận của hắn cũng không nói. Ngươi là nan mở miệng, mà mỗ mỗ cùng sư phụ là sớm có tính toán, các nàng sợ đường môn bị trả thù, liền hy vọng từ ta đến thủ hộ, như vậy Quân Ngô sẽ nhân ta động không được đường môn đúng không? Là, nhưng không đều là, ta thừa nhận mỗ mỗ cuối cùng đem môn chủ vị truyền cho ngươi là có như vậy tâm tư. Nhưng sư phụ cho ngươi là vì phải thiện ý truyền xuống đi. Muốn chỉ chiến thiên hạ càng muốn đem đường môn biến thành thiện nguyên mà không phải chỉ có thể. Luân vì người khác trong tay đi ác đao. Hoa Nhu nghe vậy cắn môi không nói. Hoa Nhu, ta hỏi ngươi câu nói kia. Không phải bức ngươi, mà là nhắc nhở ngươi. Đây là ngươi chung đem đối mặt một cái lựa chọn. Nhưng vô luận ngươi làm cái gì quyết định ta đều sẽ duy trì ngươi. Ngươi phải làm vương phi thủ hậu ngươi tình yêu. Ta sẽ tiếp được đường môn, nếu ngươi muốn dẫn lĩnh đường môn đi chỉ chiến thiên hạ. Ta chính là ngươi lính hầu, ta, không cần vội vã quyết định, ngươi từ từ nghĩ, chậm rãi lo lắng, dù sao còn sớm, hắn còn không có trở thành sở quốc đại vương đâu. Hảo, thực xin lỗi, ta vừa rồi khả năng, không cần xin lỗi, suy nghĩ của ngươi là bình thường, dù sao đang ở loạn thế, nhân tâm khó dò. Quang là sống sót sẽ đem hết toàn lực, quan trọng là ngươi muốn rõ ràng ngươi nội tâm, ngươi muốn cái gì, ta muốn cái gì, tình yêu vẫn là giấc mộng, ngươi muốn cái gì. Hoa Nhu đôi mắt thâm thúy, hai vai hơi hơi lui khởi, hết chương.